Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 346, nam nữ hữu biệt. Ngọc Thanh Lạc hung hăng cắn một cái sủi cảo tôm, chợt liền nở nụ cười. Diệt Tâm lại không vui, quay đầu về thanh âm lầm bầm: "Tiểu thư còn thụ lấy tổn thương đây, đi chữa bệnh gì a?" Vu Tác Lâm vốn cũng không phải là đồ tốt, để hắn bệnh chết coi như. Ngọc Thanh Lạc liếc Diệt Tâm một cái, đưa tay chọc lấy nàng đầu một cái. Tai họa di ngàn năm, người cũng nói hắn không là vật gì tốt, chỗ nào liền dễ dàng chết như vậy. Đi, thay quần áo khác cùng bản tiểu thư cùng nhau đi Vu phủ. Tiểu thư, người thật muốn đi à? Diệt Tâm mi tâm vặn một cái, dậm chân, còn muốn ngăn cản, thế nhưng là Ngọc Thanh Lạc trừng mắt, nàng liền vẫn là nghe lời đi thay quần áo. Vu Tác Lâm bị tổn thương cũng không nặng. Thượng quan Cầm tuy nói muốn giáo huấn hắn, có thể cũng sẽ không thật hạ sát thủ. Nếu không bên này Tư Quốc đại tái còn chưa bắt đầu, hai nước liền có mâu thuẫn giao ác, cho nên Vu Tác Lâm tổn thương, có thái y nhìn xem trị lấy, cũng là đủ rồi. Thật đúng là không cần đến nàng xuất thủ. Tới Tu Vương phủ mời Ngọc Thanh Lạc, bất quá là đã lâu không gặp, mượn cớ mà thôi. Quả nhiên, Ngọc Thanh Lạc vừa vào cửa, liền nhìn Vu Tác Lâm đoan đoan chính chính ngồi ở trên giường. Sắc mặt thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Thấy được nàng cửa vào, Vu Tác Lâm sắc mặt nháy mắt vui vẻ, liền không nhịn được muốn đứng dậy. Ngọc Thanh Lạc vội vàng hư nâng đỡ vịn, gấp giọng nói, thụ lấy trọng thương liền không muốn đứng lên, tranh thủ thời gian ngồi. Vu Tác Lâm mười phần nghe lời ngồi xuống lại, cười nhìn lấy nàng sáng ngời trong suốt con mắt: "Thanh cô nương, hồi lâu không gặp." Ngọc Thanh Lạc lập tức thẹn thùng nghiêng đầu sang chỗ khác, thanh âm thấp như muỗi kêu: "Nguyên bản trước mấy ngày liền nghĩ đến xem Vu công tử, chỉ là sợ lần trước lời đồn đại khiến Vu công tử chú ý." "Làm sao sẽ, thanh cô nương làm người ta tự nhiên tin tưởng, những cái kia bất quá là tiểu nhân tung ra ngoài, ngược lại là mệt mỏi thanh cô nương bị ủy khuất." Vu Tác Lâm nói xong, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua Lý Nhiễm Nhiễm. Lý Nhiễm Nhiễm cắn cắn môi, ủy ủy khuất khuất về nhìn hắn một cái. Mấy ngày này nàng cũng không dễ vượt qua. Vu Tác Lâm cùng đại phu nhân đều đang hoài nghi cái kia lời đồn là nàng tản mát ra. Mỗi lần nhìn thấy nàng thời điểm, trong ánh mắt kia luôn luôn mang theo nghi vấn. Vu công tử tin tưởng ta, vậy ta an tâm. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi bộ dáng, sau đó mới lên phía trước cho hắn đem bắt mạch, nhìn thái y cho toa thuốc, nói là không có vấn đề, vẫn là để đại phu nhân cất kỹ. Trong lúc nhất thời, chính là không nói gì nhau. Ngọc Thanh Lạc làm bộ muốn cáo từ, Vu Tác Lâm liền có chút sốt ruột, bận bịu nháy mắt cho đại phu nhân. Đại phu nhân ước gì Ngọc Thanh Lạc ở chỗ này nhiều ở một lúc. Chỉ là cũng biết nhiều như vậy người, giữa lẫn nhau nói chuyện cũng hết sức bất tiện. Nhất là Lý Nhiễm Nhiễm ở bên cạnh một bộ nhìn chằm chằm bộ dáng. Đại phu nhân lúc này liền đem nàng cho chi ra ngoài. "Nhiễm Nhiễm a, ngươi đi xem một chút đại ca ngươi dược có hay không nấu xong." Lý Nhiễm Nhiễm chỗ nào có không? Biết bọn họ tâm tư đạo lý, mặc dù trong lòng mười phần không cam lòng nguyện, thế nhưng là giờ phút quan trọng này, nàng là tuyệt đối không thể để cho Vu Tác Lâm chán ghét nàng. Cánh môi hung hăng cắn cắn, Lý Nhiễm Nhiễm vẫn là hừ lạnh một tiếng, rời đi phòng. Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc nhướng mày: "Vu tiểu thư thoạt nhìn không quá cao hứng, nàng không muốn cho ngươi sắc thuốc sao?" "Sao có thể a?" Đại phu nhân lập tức một mặt nhiệt tâm tiến lên đây. Nàng là nhìn thấy Tác Lâm bị thương nặng, đang giận cái kia đem hắn trọng thương người đâu. "A, là như thế này a." Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ: "Ta Tu Vương gia nói, đả thương Vu công tử là cái kia Kinh Lôi Quốc Nhiếp Chính Vương có đúng không?" Vừa nghe đến thượng quan Cẩm danh tự, Vu Tác Lâm sắc mặt liền có đen một chút. Người kia quả nhiên là thân thủ rất giỏi, cùng mình đối chiêu không tốn sức chút nào. Võ công biến ảo khó lường là quỷ dị, xác thực không dễ đối phó. Đại phu nhân sắc mặt cũng có chút cương, Hai ngày trước trên đường sôi sùng sục thảo luận nhiều nhất liền là cái kia thượng quan Cầm. Vậy cũng thật không là người tốt. Bây giờ còn đem con trai của nàng đánh thành cái dạng này. Thực sự đáng giận. Đại phu nhân cùng Vu Tác Lâm cũng không quá vui lòng nhắc lên chuyện này. Ngọc Thanh Lạc liền 10 phần quan tâm mắng thượng quan Cầm vài câu. Cái kia Nhiếp Chính Vương a, nghe nói hung tàn lại âm hiểm. Ta tin tưởng, Vu công tử bị hắn đả thương. Cái kia Nhiếp Chính Vương nhất định là dùng thủ đoạn hèn hạ mới có thể ứng. Đại phu nhân liền thích nghe lời này, lúc này phối hợp nói. Chính phải chính phải. Nhà chúng ta Tác Lâm nhưng mà năm đó võ trạng nguyên. Cái này trong đế đô, vẫn còn rất ít có người là Tác Lâm đối thủ đây. Mụ mụ, Vu Tác Lâm nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, hướng về phía nàng lắc lắc đầu. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười. Vu công tử hà tất khiêm tốn đây. Phu nhân nói cũng không có sai a, liền là tu vương gia. Cũng thường thường ở bên tai ta nói Vu công tử có phong độ của một đại tướng. Tương lai chắc chắn là giường cột nước nhà. Tu vương gia thật như vậy nói. Vu Tác Lâm con ngươi sáng lên, hơi kinh ngạc chăm chú nhìn Ngọc Thanh Lạc. Cái sau dùng sức nhẹ gật đầu. Vu Tác Lâm khóe miệng cười liền khuếch trương được càng gia tăng. Chỉ là dừng một chút, bỗng nhiên lại thần sắc cổ quái nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Thanh cô nương, ngươi bây giờ cùng tu vương gia rất quen. Giữa các ngươi. Đại phu nhân nghe xong, tựa hồ cũng cảm thấy có chút không đúng, lập tức liền cắt đứt Vu Tác Lâm muốn nói lại thôi. Trực tiếp mở miệng, Thanh cô nương, ngươi nhìn, tu phủ vương gia cái trước nữ quyến đều không có. Ngươi ở tại nơi này cũng thực sự không tiện lắm, không bằng, ở tại Vu phủ a. Tác Lâm trên người bây giờ bị trọng thương, cũng để tránh ngươi chạy tới chạy lui không tiện, ngươi thấy thế nào? Ngọc Thanh Lạc 10 phần thẹn thùng nhìn thoáng qua Vu Tác Lâm. Thanh âm trầm thấp, không, sẽ không tiện, ta và Tu Vương gia. Chúng ta vốn chính là người nhà. Ở tại Vu Phủ, ta và Vu Công Tử dù sao. Nam nữ hữu biệt, không danh không phận, sẽ bị nói xấu. Người nhà, đại phu nhân con mắt đột nhiên phát sáng lên. Nói như vậy, bản thân đoán không có sai. Cái này Thanh cô nương, thực sự là hoàng thất công chúa sao? Vu Tác Lâm hô hấp có trong nháy mắt căng cứng. Hắn nhìn xem Ngọc Thanh Lạc e lệ con ngươi. Trái tim bỗng nhiên bịch bịch nhảy lợi hại. Lúc này liền hơi không khống chế được. Kìm lòng không được thân tay nắm lấy Ngọc Thanh Lạc tay. Thanh cô nương, ta cho ngươi danh phận. Ngọc Thanh Lạc dọa đến cầm lấy tay cho rút trở về. Đứng người lên hướng lui về phía sau mấy bước. Đầu lại rủ xuống được thấp hơn. Vu công tử, việc này, đến, phải cùng tu vương gia còn có ta, cha ta, phụ mẫu bọn họ thương lượng. Ta, ai nha, ta đi xem một chút Vu tiểu thư. Vừa rồi ta nhìn thấy sắc mặt nàng có chút phát xanh. Giống như không quá dễ chịu bộ dáng. Không cùng các ngươi nói. Ngọc Thanh Lạc nói xong, liền vội cấp bách chạy ra ngoài phòng. Đại phu nhân lại mừng đến không ngậm miệng được. Tác Lâm, có hy vọng, ha ha, ta xem vị kia Thanh cô nương cũng 10 phần trung tình với ngươi a. Cũng đúng, nhi tử ta dáng dấp phong lưu phóng khoáng. Có cô nương nào không động tâm, đừng nói là hoàng gia công chúa. Liền xem như thiên tiên mỹ nhân, cũng sẽ đối với nhà chúng ta Tác Lâm khăng khăng một mực. Vu Tác Lâm nhíu mày cười cười. Dựa vào ở trên giường tự ngạo nở nụ cười. Ngọc Thanh Lạc nhưng ở đi đến tiểu viện lúc, hung hăng dùng khăn xoa xoa tay, âm thầm hứ hai tiếng. Diệt Tâm theo ở phía sau cười, thanh âm ép tới trầm thấp. Tiểu thư, chúng ta thật muốn đi tìm cái kia Lý Nhiễm Nhiễm. Đương nhiên, nàng đưa ta một phần lớn như vậy lễ, chỗ nào có không trả về đi đạo lý. Ngoặc kép IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.